Tô Sán cười khổ không thôi, vừa xong 5 người bọn họ chơi bắn vịt, kết quả cả 4 đều bắn qua, mỗi đường vũ không qua nổi. Tô Sán bảo thử trò khác nhưng cô dứt khoát không chịu, đứng đó chơi tới xài hết nửa số sẻng, qua rồi hất mặt nhìn Tô Sán, điệu bộ trẻ con. Giờ tới trò trượt tuyết này, chơi giải trí mà căng thẳng hơn cả thi cao khảo, biết máu ăn thua của đường vũ lớn như vậy chẳng đưa cô tới đây. Ở bên cạnh Lâm Lạc Nhiên cũng không chịu thua kém, biết đường vũ mới chơi vẫn dốc 100% bản lĩnh ra, hai cô gái mím chặt môi tựa hồ thầm so đấu với nhau, khiến người xung quanh vỗ tay ủng hộ. Chơi cho tới khi hết cả sèng, dù sao đường vũ chơi lần đầu, sao đấu lại hảo thủ như Lâm Lạc Nhiên, thua tới cả 100 điểm. Không ngờ bạn có thiên phú như vậy, lần đầu chơi mà điểm như thế là cao lắm rồi. Tô Sán khen thật lòng, đường vũ chán lấm tấm mồ hôi, tuy thua, song vận động một hồi, rất thoải mái. Vừa vặn gặp trò thuận tay thôi, giọng còn có chút không cam lòng. Đường vũ hôm nay mặc váy không thích hợp với những trò vận động, lần sau chúng ta đấu lại nhé. Ừ, hẹn lần sau. Tốt nhất là không có, đám con trai thầm nghĩ, đi chơi với hai cô gái này mất hết cả vui. Chơi chán chê ở thế giới game, 5 người đi đánh bóng mặt đường, vào KFC tới khi chập tối mọi người mới luyến tiếc chia tay nhau. Từ xe bus đi xuống, tới khu biệt thự Dung Thành, ở ngã tư đường, người tan giờ làm bước chân vội vã trở về nhà ấm áp, xe đạp vây kín quanh đèn đỏ tòa nhà cao thấp thấp thoáng dưới ánh chiều tà tạo nên bức tranh hoàng hôn Dung Thành. Góc truyện audio.com, bọn này về đây, mai còn đi siêu thị mua bổ sung nốt đồ dùng còn thiếu, hôm khác gặp lại nhé. Lâm Chiếu Vũ đứng ở cửa vẫy tay Tô Sán và đường vũ. Khu biệt thự Dung Thành là khu biệt thự thành thị cuối cùng được cho phép xây dựng trong thành phố, cũng là tượng trưng cho những người giàu lên sớm nhất ở Dung Thành. Về sau quốc vụ viện cấm chỉ xây biệt thự trong nội thành, nhưng dần dần người có địa vị cũng chuyển ra ngoại thành vắng vẻ, không nhất định sống ở chỗ bắt mắt như vậy nữa. Hiện giờ vào năm 2000, nơi này đang ở thời kỳ huy hoàng, sống ở đây biểu hiện giá trị của những người ở thượng tầng kim tự tháp. Hay là các bạn vào uống chén trà nhé, nhưng mà nhà hơi bừa bộn đấy. Lâm Lạc Nhiên nghĩ một chút, đột nhiên quay lại nói. Vốn định dành chút thời gian ở bên nhau, đường vũ và Tô Sán hơi do dự, có điều thấy ánh mắt tha thiết của Lâm Lạc Nhiên nên vẫn gật đầu. Cách chương.